Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Lão Cố, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hướng Viên kia tiểu nha đầu tự hồ trong tay thực sự có cái gì chứng cứ? Ngươi nói này tiền, chúng ta rốt cuộc là cho không cho? Lâu không chiếm được đáp lại. Lão nhân lại lòng nóng như lửa đốt mà truy vấn. Cố Hưng Thịnh tưởng nói cho cái dám. Hiện tại là tình huống như thế nào nhìn không ra tới sao? Này tiểu nha đầu trừ bỏ mồm mép lưu điểm, nàng có thể có biện pháp nào? Bọn họ Hướng gia thanh cao kiêu ngạo, tưởng ở thương giới lập dị. Nhưng công ty hiện giờ đã phát triển đến tận đây. Từ Đồ Minh Thiên còn vô pháp xoay chuyển. Nàng đâu ra như vậy đại năng lực. Mấy cái cổ đông trong tay, chỉ sợ cũng thuộc lão nhân trong tay nhất không có tiền. Từ Đồ Minh Thiên không có màu xám thu vào, trừ bỏ những cái đó biến không được hiện cổ phần cổ quyền ở ngoài. Mỗi năm còn phải ra bên ngoài đào bỏ lớn tiền dùng cho kiến tiểu học, kiến chó dẫn đường căn cứ chờ các loại từ thiện. Hiện giờ công ty gặp phải này hiện trạng, bọn họ mấy cái không bỏ tiền, ngân hàng lại không phê cho vay. Trừ phi có người miễn phí đưa mấy cái trăm triệu cấp này hai anh em. Bằng không chờ tài chính liên vừa đứt, công nhân tiền lương phát không ra. Đến lúc đó đánh giá ở trên mạng lại sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cố Hưng Thịnh mấy cái bàn tính như ý đánh đến tinh. Dương Bình Sơn vừa đi, thừa dịp cái này tài chính liên khan hiếm mấu chốt. Bọn họ mấy cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bức lão gia tử thoái vị. Đến nỗi Hướng gia, Hướng Viên muốn nguyện ý đợi, bọn họ mấy cái lão nhân cũng sẽ không theo cái tiểu cô nương không qua được. Nhưng mà, không nghĩ tới, tự nhiên đâm ngang, này Từ Yến Thời lại là ai? Từ chỗ nào toát ra tới? Lão Dương không phải thả lời nói, cái này mấu chốt thượng, không ai mới vừa hướng chúng ta đông cùng tới sao? Vốn dĩ chờ Lữ Trạch Dương vừa đi. Này tiểu nha đầu phòng trừng tiện tay vội chân rối loạn. Võng An không ai cầm giữ đại cục, ta xem nàng như thế nào lăn lộn. Cố Hưng Thịnh không kiên nhẫn đánh gãy. Cái gì cấp, một Tây An công ty con tiểu tổ trưởng có cái gì hào khẩn trương. Lữ Trạch Dương vị trí này người bình thường dám ngồi. Từ Đồ năm đó bồi dưỡng hắn hoa bao nhiêu tiền chúng ta lại không phải không biết. Đưa nước ngoài tiến tu, huấn luyện. Kia từng năm tới tới lui lui, mọi người đều xem ở trong mắt, hắn Từ Yến Thời một không tư lịch mà không bối cảnh. Lại phi bạch thật là điên rồi, tưởng lại phí thời gian bồi dưỡng cái Lữ Trạch Dương ra tới. Tới kịp sao, một cái té ngã quăng ngã còn không có ăn đủ giáo huấn. Nói đến này, Cố Hưng Thịnh cúi đầu khẩy bồn cảnh thượng lá cây, lời nói thấm thía mà thở dài một tiếng. Từ Đồ người này a, có đôi khi chính là đối chính mình quá tự tin. Lại qua, lúc trước ta khuyên quá hắn đi, nếu hoa nhiều như vậy tâm huyết bồi dưỡng một nhân tài. Cũng không kiêng kỵ, này không cho lão Dương chui chỗ trống, mấy người cảm thấy hắn nói cực có đạo lý. Nhưng trong lòng tổng giác không ổn, nhất thời ủy quyết không dưới, do dự dự mà nói. Ta nghe nói lại phi bạch lần trước ở các công ty lớn nơi nơi đào người. Dẫn mấy nhà công ty lão bản không mau. Bữa tiệc thượng còn cùng người bố trí chúng ta đông cùng. Chúng ta vẫn là mau chóng đem chuyện này cấp làm. Lại kéo đi xuống. Đối công ty danh dự không tốt là money Cố Hưng Thịnh trong lòng lại làm sao không nghĩ mau chóng. Giải quyết, hiển nhiên là Hướng Viên này hai huynh muội ở cố ý kéo dài thời gian. Trên tay lực đạo không tự giác tăng thêm, trầm giọng hỏi câu, Tây An bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Thanh toán báo chứng chung, trừ bỏ tài vụ bộ, còn lại người đều ở nghỉ phép chờ thông chi, dựa theo kia ra hai ý tứ, là tưởng đem bên kia người cấp xếp vào đến tổng bộ tới trước thê thân một trận. Bất quá báo chứng ra điểm vấn đề Cố Hưng Thịnh. Cái gì vấn đề? Hoàng Sao Mai đơn tử năm nay mới vừa thiêm, hiệp ước là một năm, một đám hóa cuối năm muốn ra, hiện tại Tây An lâm thời muốn đóng cửa, cuối năm kia phê hóa ra không được, Hoàng Sao Mai mỗi ngày tới cửa tới đòi tiền. Này Hoàng Sao Mai lại là cái tên du thủ du thực. Mỗi ngày tìm người tới đổ môn, làm cho hiện tại tài vụ bộ kia mấy cái tiểu cô nương cũng không dám ra cửa, người cuối tuần tìm. Người ước hạ Hoàng Sao Mai, người nọ sửng sốt, vội xua tay, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Kia chính là cái bọn rắn độc, một lời không hợp có thể rút đao cái loại này. Ta nhưng khuyên bất động, ai ngờ. Cố Hưng Thịnh đạm thanh nói, người tìm cá nhân để điểm hắn một chút, làm hắn thượng tổng bộ tới đòi tiền. Không chỉ có đòi tiền, còn muốn tiền vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Liền tìm kia ra hai muốn, đem hướng viên ảnh chụp cho hắn, thuận tiện cấp này tiểu nha đầu một chút giáo huấn. Hoàng hôn, tà dương tây nghiêng, ngoài phòng giống như mây đỏ thiêu đốt, phòng họp vắng vẻ không tiếng động. Lại Phi Bạch đã rời đi, chỉ còn lại có hai người, lẳng lặng ngồi, hai đều không nói lời nào, ngày đó xem như tan rã trong không vui, sau lại đưa nàng trên đường trở về, hai người cũng không có gì giao lưu, hắn lái xe, nàng cúi đầu xem di động, cùng Lại Phi Bạch phát WeChat, xác định buổi chiều hành trình, nếu không phải Lương giáo thụ tới tìm nàng. Nàng cũng không biết, ngày đó buổi sáng hắn đến tột cùng làm cái gì tính toán. Hai người không biết ngồi bao lâu, ngoài cửa sổ tà dương một tấc tấc dịch tiến vào, thẳng đến kia mặt ánh chiều tà rơi xuống từ yến thời trên người. Hong đến kia lãnh đạm rõ ràng mặt mày thoáng có một chút độ ấm. Hướng viên nhìn này trương ái đến nổi điên mặt, trong lòng trăm ngàn loại ủy khuất, nhưng nàng cũng nói không nên lời. Chỉ là nói câu, ta làm tiểu bạch đưa ngươi trở về, đông cùng vũng nước đục này, ngươi đừng trộn lẫn, hảo hảo chuẩn bị một tháng sau thi vòng 2, bị hắn đánh gãy, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hướng viên, ngươi yêu ta sao, nam nhân trầm mặc hồi lâu, thanh âm nghẹn ngào, trầm thấp, nghe vào nàng lỗ tai vì này một sáp, tim đập chợt lỡ một nhịp, đột nhiên vừa nhấc đầu. Nhìn thấy Từ Yến thời ánh mắt thâm trầm mà lãnh đạm mà nhìn chằm chằm chính mình. Như vậy thâm tình một câu bị hắn hỏi nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn ánh mắt thẳng tắp thả không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà lại hỏi một lần. Ái sao, nàng nhĩ nhiệt tâm nhảy mà nhìn hắn, nghĩ thầm, ái đi, nhưng không phải cũng là chính ngươi nói. Tuổi này còn nói cái gì ái không yêu, ái, xa so nàng trong tưởng tượng càng nhiều. Có lẽ là không nghĩ tới là cái này đáp án, hắn cho rằng hướng viên sẽ nói, không yêu, chia tay sau đó đem hắn đuổi ra đi, làm hắn ngàn vạn không cần vì chính mình từ bỏ mộng tưởng. Lại hoặc là, nếu hắn không đồng ý, nàng khóc lóc nháo muốn cùng hắn chia tay, không nghĩ tới, nàng trả lời nhưng thật ra dứt khoát, Từ Yến thời đứng lên, đi đến nàng vị trí biên, dựa vào bàn duyên nửa ngồi. Đôi tay ôm ngực mà cúi đầu nhìn ngồi ở ghế trên nữ hài. Nếu ta cùng người khác kết hôn, trong lòng khó chịu sao? Sẽ, nàng ngửa đầu nhìn lại, trong mắt như là có quang, minh minh diệt diệt, dãy dụa một lát sau, kia quang dập tắt thỏa hiệp, nhưng là Từ Yến thời. Chúng ta đều qua có tình uống nước no tuổi tác, nếu cuối cùng chúng ta bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đi đến cùng nhau. Ngươi chẳng lẽ thật sự sẽ bởi vì ta đánh cả đời quang côn sao? Ngươi đâu, ngươi hy vọng ta cho ngươi đánh cả đời quang côn sao? Liền thủ ngươi một người. Hắn bỏ qua một bên đầu đi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ màu đỏ nhạt ánh nắng chiều. Đôi mắt bị dáng màu ánh đến ửng đỏ, như là cực độ áp lực. Ngay sau đó quay lại đầu, nắm nàng cằm, khiến cho nàng ngửa đầu đối thượng hai mắt của mình. Ta muốn nói ta nguyện ý thủ ngươi, về sau ai cũng không cưới, ngươi làm sao bây giờ? Phần cảm tình này, ngươi như thế nào trả ta? Cứ việc Từ Yến thời thật sự như vậy tưởng, cũng không thể nói ra, như vậy trầm trọng cảm tình, đè ở trên người nàng nàng sao có thể còn sẽ thật sự vui sướng? Đến chỗ nào đều cảm thấy là thua thiệt, hướng viên biết hắn nói chuyện sặc người. Châm chọc khởi người tới cũng thực trắng ra, nàng cố tình liền yêu hắn này cổ kính, trong lòng lại tức lại khó chịu, banh mặt quay đầu đi, lạnh giọng nói, ta không ý tứ này. Như vậy dây dưa đi xuống không thú vị, Đông Cùng không cần ngươi. Ta cùng lại Phi Bạch nói, ngươi trở về tìm Lương giáo thụ. Nói xong, nàng cầm lấy một bên máy ban chuẩn bị cấp lại Phi Bạch gọi điện thoại. Bỗng dưng, bị người ấn trở về. Giây tiếp theo, môi bị người cắn, phòng họp bốn phía pha lê toàn trong suốt. Tuy rằng ở hành lang cuối, nhưng chỉ cần có người đi lên liền nhìn đến rõ ràng. Nam nhân cả người nửa ngồi ở bàn duyên thượng, cúi đầu hung hăng hôn nàng. Nàng không từ, dãy dụa mà đẩy ra hắn. Lần đầu tiên ở hôn môi thượng cự tuyệt hắn, hắn ngậm lấy nàng môi dưới, khẽ liếm chậm mút, biết nàng thích như vậy. Hướng Viên hôm nay phản thường, một chút không đáp lại, cắn chặt hàm răng, không cho hắn thực hiện được. Từ Yến thời lưỡi thượng xảo kính dùng đủ, ôn nhu tẫn hiện, so thường lui tới gấp trăm lần kiên nhẫn cùng ôn nhu. Nhưng nói ra nói lại lãnh đạm đến cực điểm, mở ra, nàng ô ô mênh mông. Không muốn, môi cũng gắt gao nhắm, kiên quyết không chịu hắn mê hoặc, hắn dụ hoặc luôn mãi, mút nàng nhất mẫn cảm vành tai, ốc nhĩ, Hướng Viên kề bên hỏng mất, tử thủ phong tuyến, trong đầu ý thức sớm đã mê loạn, còn thừa không có mấy, hai tay sớm đã tự động tự phát mà câu thượng cổ hắn. Từ Yến thời đem người bế lên tới, kéo đến trước người, hai chân kẹp, vô luận hắn như thế nào thân. Như thế nào hống, Hướng Viên đều gắt gao nhắm môi. Không đáp lại, nàng xuyên giày cao gót đứng ở hắn trong lòng ngực. Hắn nửa ngồi, hai người không sai biệt lắm tề cao. Từ Yến thời thoáng cao một chút, rũ mắt lãnh đạm mà chăm chú nhìn nàng. Mở ra, nàng càng lãnh đạm, tao mi đạp mắt, không phản ứng hắn, lời nói cũng không nói. Phòng ngừa hắn sấn hư mà nhập. Đây là hai người thân quá nhất lãnh đạm để cho Từ Yến thời nén giận một lần. Sau một lúc lâu, hắn đôi tay sao hồi trong túi, tự giễu cười, nói đi, muốn như thế nào, chia tay, ta lại chưa nói chia tay, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm ni hắn nhướng mày. Người thoải mái dễ chịu mà nửa ngồi, cúi đầu thất thần mà cười, tâm nói, vậy ngươi vừa rồi trang cái gì? Hướng Viên nhàn nhạt bỏ qua một bên mắt, thấp giọng nói, tiền đề là, ngươi đến trở về tìm Lương lão sư, hai ta liền không chia tay, nếu ngươi một hai phải lưu tại này, hai ta hiện tại liền chia tay, ngày đó lại là tan rã trong không vui. Hai người không gặp lại, đến tháng khai hoa nở nhụy đế, Từ Yến thời cùng lại Phi Bạch đi tham gia hai ngày thành phố Bắc Kinh Internet an toàn giao lưu đại. Hội. Trở về thời điểm, luôn luôn trầm mặc ít lời lại Phi Bạch ở Hướng Viên bên tai cùng tiêm máu gà dường như toái toái. Niệm, Từ Yến thời nhân mạch thực quảng, cái kia Internet an toàn hội nghị thượng, đi đều là các công ty vọng an thủ tịch quan, trừ bỏ cá biệt, hắn giống như đều nhận thức Hướng Viên bình tĩnh mà phiên văn kiện. Màn hình máy tính sáng lên, đầu cũng không nâng nói, hắn cao trung liền hỗn hacker vòng. Hắn cùng hắn bằng hữu khi đó ở hacker trong giới danh khí liền rất đại. Kiêu kiêu hào đều là năm vị số cái loại này, lại Phi Bạch. Kiêu kiêu hào càng ngắn càng lợi hại. Thuyết minh càng sớm tiếp xúc máy tính. Còn có một ít là bên trong hào. Chỉ hạn cấp một ít đặc thù hacker, ra miệng nếu có thể có hắn một nửa. Công ty cũng không đến mức toàn làm ngươi một người chịu trách nhiệm mà ni, Hướng Viên cười cười. Ra miệng nhưng không muốn làm cái này. Hắn đều hận chết hacker. Hắn cao trung thời điểm nhưng không vì giúp ta truy kia 200 đồng tiền. Kết quả bị một cái tự xưng là hacker kẻ lừa đảo lừa 2.000 đồng tiền. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ đối phương kiêu kiêu hào cùng võng danh là nên nhớ rõ. Khi đó 2.000 đồng tiền bao lớn, lại Phi Bạch gật đầu. Nghe tùy ý mà đề ra một miệng. Bất quá nói như vậy cái này vòng giống như rất tiểu nhân. Lại còn có con nữ hacker, liền bình hổ cái kia vọng an thủ tịch quan. Chính là cái nữ, mọi người đều là một vòng tròn. Ăn cơm thời điểm ta còn nghe bọn hắn trêu chọc từ tổng hòa cái kia nữ thủ tịch quan, trêu chọc. Cái gì, nói hai người bọn họ là trời đất tạo nên một đôi a. Năm đó cái kia nữ thủ tịch quan còn truy quá Từ Yến Thời nghe nói. Này Chu còn hẹn ăn cơm tới, người hôm nay như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy? Có phiền hay không? Hướng Viên bỗng nhiên tính tình đi lên. Cút đi, lại Phi Bạch đang muốn đi. Nghe nói nàng lại hỏi. Đúng rồi, Từ Yến Thời nhập chức chuyện này ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Vì cái gì hắn nhập chức chuyện này ngươi không nói cho ta? Lại Phi Bạch, đây là lão gia tử đồng ý. Chuyện này ngươi quái không được ta. Lão gia tử nói chuyện ta cũng không dám không tự a, khi nào? Liền trước hai ngày a. Từ tổng giống như đi bệnh viện xem lão gia tử, còn giúp lão gia tử đào nước tiểu hồ tới. Cụ thể nói chuyện cái gì ta cũng không rõ lắm. Lão gia tử tâm tư ta cũng không dám đoán mò, Hướng Viên bốt ném qua đi. Đó là bởi vì ngươi một đoán một cái chuẩn. Người chạy, Hướng Viên càng nghĩ càng giận, móc di động ra cấp lão gia tử đi cái điện thoại. Bên kia vang lên đã lâu mới tiếp lên, cũng không đợi bên kia mở miệng, đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Ngươi như thế nào có thể làm Từ Yến Thời cho ngươi đào nước tiểu hồ đâu? Ta không phải cho ngươi thỉnh khán hộ sao? Loại chuyện này về sau đừng phiền toái nhân gia. Không phiền toái, trong điện thoại truyền đến một đạo ngoài ý liệu trầm thấp nam âm ni. Hướng Viên trong đầu ầm ầm nổ tung, mặt đằng mà thiêu cháy. Theo bản năng buột miệng thốt ra, Từ Yến Thời, điện thoại kia đầu, nam nhân trầm thấp cười. Ừ một tiếng, không phải cùng ngươi nữ hacker ăn cơm đi sao? Ở ông nội của ta phòng bệnh làm gì? Bang, điện thoại không lưu tình chút nào bị cắt đứt. Từ Đồ Minh Thiên điếu xong từng tí, thượng xong WC trở về, tiếp nhận Từ Yến Thời trong tay di động, hai người đứng ở ban công. Từ Đồ Minh Thiên trông về phía xa trong chốc lát, tam viện sau núi xanh tươi tốt, xanh ngắt tùng bách, ngưng lộ tươi mát, thanh thấu ánh sáng rơi xuống đầy đất kim phiến, chiếu vào trên sườn núi, ánh sáng đầy đủ, hết chương.